Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, không đáng tiền điện gia dụng. Tần Triều Sương xuất hiện, lệnh Lý Thiến Thiến cũng là dường như khó lấy tiếp nhận. Phi thường bi quan, lúc này lại càng là đầu tựa vào Tả Tiểu Tiểu trong lòng. Ô ô, Tiểu Tiểu, ta cảm giác thất tình. Ngươi ca ca, danh thảo có chủ, ta không có hy vọng à, Lý Thiến Thiến rất là ủy khuất biểu thị. Nàng người sinh lần đầu tiên thất tình, tốt đẹp tưởng tượng phá diệt, thấy được Tần Triều Sương, cái này trong trẻo lạnh lùng tuyệt lệ, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi tiểu tỷ tỷ, nàng là thật không có dũng khí, đi cùng nhân gia phân cao thấp. Bởi vì như vậy không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Tả Tiểu Tiểu ngoặc kép chấm chấm trợn mắt một cái, chỉ có thể rất là vô ngữ vỗ khuê mật phía sau lưng an ủi nàng. Cái này khuê mật thật sự là sáng sớm hôm nay liền lên trước trang điểm 2 tiếng, chọn một kiện tốt nhất nhìn quần áo mới, tranh nhau đi làm việc biểu hiện. Kết quả nhà mình lão ca cũng không có con mắt nhìn nàng một cái, thậm chí trong lúc lơ đãng còn lộ ra ghét bỏ biểu tình. Tả Tiểu Tiểu không thể không đối với chính mình khuê mật biểu thị đồng tình. Không thể không nói, Tần Triều Sương vì có thể tiếp xúc Tả Dương, vì có thể thực hiện chính mình mục đích, thật đúng là bất cứ giá nào, ngồi xổm xuống được thân tới, cũng buông xuống thân phận của mình. Theo một cái lãnh ngạo giống như xương nữ cảnh sát, biến thành một cái hiền lành vừa vặn sắp là con dâu phủ. Ứng phó thôn bên trong già trẻ lớn bé, Tần Triều Sương lại càng là biểu hiện được thuận buồm xuôi gió. Đem Tả Dương mẹ vui vẻ không ngậm miệng được, ưa thích có phải hay không? Phảng phất cũng đã là nhận định cứ như vậy cái con dâu. Tả Dương nhìn chính là lạnh lùng cười một tiếng. Hôm nay ba sinh nhật hắn chịu đựng, ngươi diễn mặc ngươi diễn, hôm nay cũng không so đo, đợi đến ngày khác, đã có thể không quen lấy ngươi, lúc đó, còn nhận thức ngươi sao? Ngươi ai a? Với ngươi rất quen sao? Đừng nghĩ lưu ở nhà ta ăn cơm trắng, chỗ nào đến cho ta quay về đến nơi đâu? Tiểu Sương, đây là A-di cho ngươi lễ. Lão Tả gia tổ thượng truyền xuống tới vòng ngọc, đã truyền hảo mấy đời chỉ truyền con dâu. Mẹ vui vẻ chính là không nói lời gì, một bên hướng Tần Triều Sương trên tay mang, một bên tiến hành điên cuồng ám chỉ. Truyền hảo mấy đời liền khoa trương, chỉ truyền con dâu lại càng là đánh lung tung nói. Nàng là không thể chờ đợi được, vừa muốn đem cô nương này buộc tại lão Tả gia cưới vào cửa đem con dâu, nghĩ muốn cho bộ đồ tù. Cảm ơn A-di, Tần Triều Sương là thật hiện tại chính mình mục đích, vì đem quan hệ cùng Tả Dương đánh đến càng bền vững. Cũng là điên cuồng tiến hành phối hợp, lúc này lại càng là ước gì đổi giọng gọi mẹ. Như vậy sau đó cũng không sợ Tả Dương trở mặt. Hai người một cái nguyện đánh một cái nguyện chịu đựng, lẫn nhau phối hợp vui vẻ hòa thuận. Rất có một bộ người một nhà, rất là hợp tư thế. Mọi người nhìn về sau, lại là hướng Tả Dương cống hiến một sóng lớn chính năng lượng cùng phụ năng lượng tâm tình giá trị. Ha ha, ngày khác nhớ rõ đưa ta. Tả Dương chính là lạnh lùng cười một tiếng, tại Tần Triều Sương bên tai nhỏ giọng nói. Hắn là đã nghĩ kỹ, đợi ba sinh nhật vừa qua, sáng sớm ngày mai liền đem cái này đôi vòng ngọc muốn trở về. Sau đó trực tiếp đem Tần Triều Sương đuổi đi, muốn đem nhà mình vòng ngọc chiếm thành của mình. Việc này không có lối thoát, lão tử không đáp ứng. Cái gì? Đến thôn khẩu, xe trực tiếp lái vào thôn. Đúng, liền là vị trí kia. Đúng lúc này Tả Dương tiếp một chiếc điện thoại, vận chuyển hàng hóa công ty lái xe đánh tới. Hắn tại Cầu Đông Thương Thành hạ mua một cái điện gia dụng, cuối cùng là đưa đến. Chỉ thấy mấy phút đồng hồ sau, một cỗ đại xe vận tải lái vào trong sân. Tả Dương vội vàng gọi thôn bên trong già trẻ lớn bé một chỗ giúp đỡ dỡ hàng. Thôn bên trong người đều rất tò mò. Dương Tử Tử đến cùng mua cái gì? Món này kiện tất cả lớn nhỏ. Toàn bộ dùng giấy dầu phong kín không thấm nước. Trang chính là cái quái gì? Rất nhanh tại thôn bên trong người dưới sự trợ giúp. Những cái này điện gia dụng cuối cùng là chuyển vào trong phòng. Dương Tử Tử, ngươi tại nội thành mua cái gì? Thôn bên trong Lý Thẩm nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy à, cái này Trang là cái gì thế đi? Cách vách Nhị Thúc lại càng là gõ gõ đánh. Hiển lộ rất là hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu lấy. Ha ha, không có gì, một chút không đáng tiền biểu diễn. Tả Dương không muốn quá mức cao điệu. Chính là ôn hòa cười một tiếng qua loa nói. Sở dĩ hiện tại không đi phá ra. Những cái này phong kín không thấm nước giấy dầu. Chủ yếu là vì không muốn làm cho người cảm thấy hắn là đang khoe khoang. Tả Dương không phải một cái ưa thích rêu rao người. Kỳ thật cũng không có gì nhưng khoe khoang. Cũng chính là một chút chừng 10 vạn khối tiền điện gia dụng mà thôi. Lưu lại đến tối lại phá ra. Cho ba mẹ một kinh hỉ. Cũng làm cho lão hai phần cũng vui vẻ a một hồi. Đây là Tả Dương lúc này ý nghĩ. Suy. Nội tâm vô cùng không công bằng. Lý Nhị Hoa lại là cười nhạo một tiếng. Tả Dương, ta nghe người ta nói, ngươi tại đọc sách trong lúc, chính là vất vả làm kiêm chức kiếm lời một chút tiền. Ngươi lời ít tiền, cũng xác thực không dễ dàng. Nghĩ muốn hiếu kính thúc cùng thẩm tâm ta cũng lý giải. Nhưng mà xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi chút tiền ấy tới vất vả. Sao không hào hào tích lũy lên đâu này? Lý Nhị Hoa lại bắt đầu kẹp thương đeo gậy. Nội tâm vô cùng không công bằng phá lên thai. Âm dương quái khí mà nói. Vì mặt mũi là giả vinh. Mua một chút trong nhà không cần phải đồ vật. Sợ là cũng không đủ dầu phí à. Ngươi nói xem. Ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ? Lý Nhị Hoa chính là lắc đầu. Lại hướng thôn bên trong già trẻ lớn bé buông buông tay. Trong lúc nhất thời thôn bên trong già trẻ lớn bé cũng không nói gì. Không phải vậy là sao? Tả Dương cũng còn không có tốt nghiệp. Không có tìm được công tác nha. Cũng cảm giác cái này Dương Tử Tử. Có phải hay không tại xài tiền bậy bạ? Có phải hay không tại loạn mua đồ a? Cái này tất cả lớn nhỏ từng kiện. Rốt cuộc là cái gì đi? Tìm một cái chiếc đại xe vận tải trở về tới. Chỉ sợ quang chính là dầu phí cũng không tiện nghi nha. À, phong kín được tốt như vậy. Sợ không phải chút ít trái pháp luật đồ vật à. Chu Thiến cười lạnh một tiếng. Không có hảo ý nói. Tả Dương, phá ra cho mọi người xem nhìn chứ sao? Người cái này còn có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh. Sáng sao, Lý Nhị Hoa chính là nhanh chóng phối hợp, cùng Chu Thiến chính là kẻ sướng người họa lên. Hai người hiện tại cũng là cái kia loại tâm lý vô cùng không công bằng. Nghĩ muốn tìm chút ít cảm giác về sự ưu việt trở về người. Ếch, không có gì hảo nhìn, đều là chút ít không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Lập tức ở giữa buổi trưa, ta xem đại gia vẫn là chạy nhanh ngồi vào vị trí đi. Tả Dương lần nữa phất phất tay, biểu thị không nguyện ý tại trước mắt bao người, đem những cái này điện gia dụng phá ra, vẫn là nghĩ muốn điệu thấp chút ít, một chút không đáng tiền điện gia dụng, đợi buổi tối liền trong nhà mình mấy người, chính mình phá ra là được, không cần thiết lại trước mắt bao người. Thôn bên trong già trẻ lớn bé phía trước, nhiều ít ánh mắt nhìn chăm chú phá ra. Bởi vì ngươi hiện tại phá ra, nếu để cho người cảm thấy ngươi là đang khoe khoang, vậy thì không tốt nha. Có mấy cái tao tiền, cần điệu thấp thời điểm lại muốn điệu thấp. Nói trắng ra không phải là vài kiện phá điện gia dụng sao? Có cái gì nhưng lấy ra nhìn. Tất cả mọi người rất tò mò. Phá ra cho mọi người xem nhìn nha. Tả Dương càng là không nguyện ý phá, Lý Nhị Hoa lại là càng muốn phá. Muốn thật sự là mấy thứ gì đó nhận không ra người đồ vật. cái kia đã có thể có trò hay nhìn a. Lúc này chính là tự chủ trương, lấy ra trên người dao gọt trái cây, tay chân lanh lẹ không đợi Tả Dương mở miệng ngăn lại. Lý Nhị Oa liền đối với một cái siêu đại vật phá lên. Xoẹt, trực tiếp xé mở phong kín giấy dầu. Ngươi, Tả Dương nhướng mày, thật rất là tức giận. Cái này Lý Nhị Oa a, thật là có chút quá mức. Hắn cũng đã nói không được phá, không được phá. Hắn vậy mà còn tự chủ trương phá lên. Nhà người ta đồ vật, ngươi dựa vào cái gì đi phá? Hiểu hay không tôn trọng người? Không có lễ phép. Tần Triều Sương cũng là không vui nhíu mày. Vì tiếp cận Tả Dương, nàng là bất kể như thế nào đều muốn đứng ở Tả Dương cái này đầu. Dừng tay, Tả Dương sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này chính là quát lớn. Hắn thật sự là tức giận. Cái này Lý Nhị Oa đến cùng nghĩ muốn làm gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.